Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 206, chương 206, Aurorus kinh diễm. Đi thôi, Slowbro, đi thôi, Aurorus. Hai người ném ra Pokebo. Chỉ thấy một cái hai chân đứng thẳng, toàn thân có màu hồng Slowbro xuất hiện ở vương nghệ trước người. Vừa tròn vừa lớn trong hốc mắt chỉ có rất nhỏ đồng tử. Có vẻ ánh mắt đờ đẫn. Trên đuôi còn cắn một cái đà loa chạc vỏ sò. Mà lôi nặc bên này chính là một cái cao hơn 3 thước. Tứ chi chạm đất quái vật khổng lồ. Làn da màu xanh lam sẫm. Thật dài cổ. Cường tráng tứ chi. To mập thân thể cái đuôi thật dài. Đầu phía sau đến toàn bộ cổ sau có hai cái cực quang vậy vây thịt. Giống như màu sắc màng mỏng một dạng. Thân thể hai bên còn mỗi người có một loạt lăng hình dáng bảo thạch chỉnh tề mà sắp hàng. Để cho người thấy được xinh đẹp dị thường yêu mỹ. Ta đi, ta nhìn thấy cái gì? Lôi nặc tuyển thủ lần nữa phái ra một cái cổ đại Pokemon. Sinh hoạt tại 100 triệu năm trước lạnh lẽo địa khu. Cùng Tyrantrum một dạng đã từng một lần bị cho rằng đã diệt tuyệt Aurorus. Nhìn thấy lôi nặc phái ra Pokemon sau đó, bình luận viên đều bị hoảng sợ gào thét rồi. Ôi chao ta đi, lại tới một cái này cũng là cổ đại Pokemon. Cảm giác xinh đẹp quá a. 24 các khán giả vẻ mặt kinh dị nhìn đến Aurorus. Nhìn kỹ một chút, phát hiện Aurorus bộ dáng còn xinh đẹp quá. Thật đẹp, đối diện vương nghệ cũng kinh động. Ngơ ngác nhìn Aurorus, lẩm bẩm một câu, đinh, Slowbro, màu lam, LV49, nước cộng siêu năng Slowbro A. Nghĩ đến thật đúng là đủ xa. Lôi nặc nhìn đến đối diện Slowbro, lặng lẽ nghĩ đến, hắn đã nhìn thấu vương nghệ nghĩ muốn pháp. Phai NI, đối thủ có rất lớn tỷ lệ dùng băng thuộc tính Pokemon, mà khắc chế băng thuộc tính. Có chiến đấu, hỏa, nham thạch cùng thép thuộc tính. Nàng phái ra Slowbro, đối đầu những thuộc tính này bao gồm băng thuộc tính đều sẽ không lỗ là. Thậm chí còn có thể thuộc tính khắc chế đối diện. Lựa chọn rất sáng suốt a. Bất quá, hắn Aurorus không phải là dễ đối phó như vậy đó a. Aurorus, sử dụng, hêu mưa đá. Nhìn đến đối diện đang ngẩn người vương nghệ, lôi nặc tỷ số xuất chiêu trước rồi. Một chiêu, hêu mưa đá, nhắc nhở nàng tranh tài đã bắt đầu rồi. Lu, Aurorus đưa thật dài cổ, một hồi ngửa mặt lên trời ngâm nga. Chỉ thấy trên sân phương bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Đón lấy, từng viên một, hêu mưa đá, từ không trung rơi xuống. Aurorus trong nháy mắt thay đổi thời tiết. Slowbro, Water, Pau thủy chi ba động. Aurorus hành động, để cho vương nghệ phục hồi tinh thần lại rồi. Vội vã hạ lệnh, một cái màu thủy lam thủy cầu xuất hiện ở Slowbro bên mép. Sau đó liền nhanh chóng về phía Aurorus vọt tới. Aurorus, đỡ được, nhìn đến kia tốc độ cao bay tới thủy cầu. Lôi nặc bình tĩnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy Aurorus trên thân kia hai hàng hình thoi bảo thạch đột nhiên tản mát ra số lớn hơi lạnh. Đón lấy, một đạo tường băng trong nháy mắt tại Aurorus trước người ngưng tụ. Kia tốc độ cao thủy cầu đụng vào trên tường băng trực tiếp nổ tung. Nổ thành số lớn bọt nước, mà những nước này hoa đô còn chưa kịp rơi xuống, liền trong nháy mắt bị đóng băng. Lập tức, mọi người liền thấy một đóa lớn lên ở trên tường băng băng hoa xuất hiện ở trên sân. Thoạt nhìn dịch thấu trong suốt, đây là cái chiêu thức gì? Vương nghệ kinh ngạc nhìn đóa kia băng hoa, mà các khán giả cũng sửng sốt một chút. Lập tức liền lớn tiếng hoan hô lên, thật là đẹp chiêu thức. Đây là tại biểu diễn xiếc đi, đây là tại biểu diễn xiếc đi, không nghĩ tới sao? Lôi nặc đắc ý cười một tiếng. Aurorus thông qua trên người hình thoi bảo thạch, có thể thả ra cũng điều khiển dưới 150 độ hàn khí lực lượng. Không chỉ công kích đối thủ, càng có thể quyết định tường băng phòng ngự công kích của đối thủ. Đây không phải là kỹ năng gì chiêu thức, mà là Aurorus độc hữu thiên phú. Aurorus, phản kích, Frisbee, lôi nặc lạnh nhạt nói. Frisbee, chính là tốt kỹ năng a. Mặc dù là hệ băng kỹ năng, nhưng mà đối với thủy thuộc tính Pokemon cũng là hiệu quả tuyệt hảo. Có thể đánh ra gấp 2 tổn thương. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Aurorus trên thân kia hai hàng hình thoi bảo thạch nổi lên băng ánh sáng màu xanh. Số lớn hàn khí từ trong bảo thạch tản mát ra. Sau đó những này hàn khí tại Aurorus trước người hội tụ thành một cái năng lượng màu lam nhạt cầu. Đón lấy, một bó mang theo màu xanh nhạt, màu trắng cùng màu tím tia sáng từ cầu bên trong bắn ra. Trong chớp mắt liền đi tới Slowbro trước người. Cái gì? Frisbee, đáng ghét, không kịp né. Vương Nghệ âm thầm gấp gáp. Slowbro, Amnesia, sinh ra ở băng thành Vương Nghệ. Hiển nhiên là nhận thức. Frisbee, chiêu thức này, trực tiếp để cho Slowbro đề cao đặc biệt phòng. Dù sao lấy Slowbro kia chậm làm cho người khác giận sôi tốc độ. Trốn là không thể nào. Hướng theo Vương Nghệ dứt tiếng, Slowbro giơ tay lên gãi đầu một cái, một bộ mờ mịt bộ dáng nhìn đến đập vào mặt tia sáng. Thêm, tia sáng trực tiếp trúng đích Slowbro, đem nó hơn nửa bên thân thể đông thành băng, nhưng mà chỉ thấy Slowbro vẫn còn ở gãi đầu, một bộ mờ mịt bộ dáng, đối với bị đánh trúng sự tình hồn nhiên không biết, thật là có đủ ngây ngô. Nhìn đến kia ngốc đầu ngốc não Slowbro, lôi nặc cũng không nói gì. Rất tốt, Slowbro, sử dụng, psychic tinh thần cường niệm. Vương Nghệ chỉ đến Aurorus, hướng Slowbro la lớn, sẽ không để cho ngươi được như ý. Trệ Slowbro ánh mắt vừa mới bắt đầu sáng ánh sáng màu xanh. Lôi nặc âm thanh cũng đã truyền đến. Aurorus, Thunderbolt, răng rác. Aurorus kia cực quang được vây thịt vẫn là lóe lên điện hồ. Tiếp tục một đạo cường lực điện lưu từ Aurorus trên thân phát ra. Trực tiếp chính diện bổ trúng Slowbro. Hỏng bét 320 bánh ngọt. Vương Nghệ kinh hãi. Chiêu thức này phóng thích thật đúng là có quá chậm. Lôi nặc không nói nhìn đến kia ngu si Slowbro. Mau nhìn. Thật đẹp a. Đây là Aurorus năng lực sao? Ngay tại Aurorus phóng xuất ra Thunderbolt thì toàn trường quần chúng đều kinh hô lên. Nguyên lai, một mảng lớn rực rỡ tráng lệ, thiên biến vạn hóa quang đái xuất hiện ở Aurorus phía trên bầu trời. Đó là sẽ chỉ ở Nam Bắc cực xuất hiện cực quang. Quả nhiên, nhìn đến phía này cực quang, lôi nặc trong tâm một mảnh song. Cái này thật đúng là Aurorus làm ra. Aurorus thân thể luôn là phóng xuất ra yếu ớt. Thunder Wave sóng điện từ sẽ đối với cực quang xuất hiện sản sinh ảnh hưởng. Mới vừa, Thunderbolt nhiễu loạn Aurorus trên người điện từ thăng bằng. Cho nên cực quang liền xuất hiện. Mọi người có thể đi xem si thứ 23 tập. Amara có thể tự mình luyện chế cực quang. Lợi hại. Cảnh tượng này lôi nặc đã thành thói quen. Dù sao tại lúc huấn luyện, bức tranh này cũng thì thường xuất hiện. Mà hiện trường các khán giả trên căn bản đều không đi qua Nam Bắc cực loại địa phương này. Trên căn bản đều là từ truyền hình cùng trên hình ảnh xem qua cực quang. Mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt cực quang. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Xì ngốc nhìn đến không trung kia tựa như ảo mộng quang đái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.